Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1619 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một chị. Chị này nhà ở quận 6. Chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 7 câu chuyện. Ở 3 tập trước Thi đã kể qua 4 chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ 5. Câu chuyện này xảy ra trong gia đình của chị, do mẹ của chị đã kể lại cho con cháu nghe. Tuy rằng chị không có nói rõ câu chuyện này xảy ra vào năm nào, nhưng mà chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Mẹ của chị kể rằng á, ngày xưa ông nội của chị mất là vào năm ông 75 tuổi. Nhưng mà trước khi ông nội của chị qua đời á, thì sức khỏe của ông nội chị rất là tốt, ông hoàn toàn không có bị bệnh tật gì cả. Tự nhiên có một hôm đó là ngày thứ bảy, ông mới gọi mấy người con của mình lại rồi nói rằng á, hôm nay á tụi con đi mua gạo đi, tụi con mua nhiều nhiều để mà trữ trong nhà, để thứ tư tuần sau á họ hàng của mình á sẽ qua bên nhà mình rất là đông, rồi tới lúc đó lấy gạo nấu cơm cho người ta ăn. Thì khi mà nghe ông nội nói như vậy, mấy người con mới suy nghĩ rằng là ủa, hôm đó là ngày gì? Ngày gì ta đâu có đám giỗ gì đâu, sao tự nhiên họ hàng qua bên nhà mình đông là sao? Thì lúc này mọi người mới quay lại hỏi nhau rằng là có ai nhớ thứ tư tuần sau là ngày gì không? Đâu có hả là đám giỗ, đám quải hay là lễ tiệc gì, mà sao tự nhiên ba kêu đi mua gạo rồi chữ tới hôm đó nấu cho mọi người ăn. Ngày gì mọi người nhớ không? Nhưng mà sau khi mọi người nhớ thì mọi người lại không có nhớ ra hôm đó là ngày gì cả. Cho nên lúc này á mấy người con mới hỏi ông nội của chị rằng á là ủa ba ơi, tụi con đâu có nhớ ngày thứ tư tuần sau á là ngày gì đâu ba. Rồi tự nhiên bữa đó họ hàng nhà của mình á qua bên đây đông là sao? Với lại gạo mua nhiều làm gì? Hả, gạo dễ mua mà ba. Lúc đó ha, ông nội nghe xong cái ông nội trở nên bực bội, ông mới nạt, ông mới kêu rằng á tao nói gì á thì tụi bay nghe đi, tao kêu đi mua gạo thì đi mua, đi mua nhiều nhiều á thì mua về trữ cho tao, còn thứ tư tuần sau là ngày gì tới đó tụi bay biết. Thì sau khi mà nghe ông nội nói như vậy á, mọi người cũng dạ rồi cũng chạy đi mua, mua cũng nhiều về trữ trong nhà. Thì từ bữa đó cho tới ngày thứ ba là hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra hết. Nhưng mà cho tới sáng ngày thứ tư á, mẹ của chị nói rằng á là hầu như ngày nào cũng vậy. Tầm khoảng chừng 4 giờ mấy, 5 giờ sáng, ông nội của chị đã ngủ dậy rồi. Rồi sau đó ông sẽ đi bộ lòng vòng để mà đi tập thể dục. Nhưng mà cái ngày thứ tư ha, thì tới tầm khoảng 7 giờ mấy, 8 giờ, mọi người cũng chưa có thấy ông dậy. Lúc đó mọi người cứ nghĩ rằng ông nội ngủ quên, cho nên mới đi vào gọi ông. Nhưng cái lúc mà vô kêu ông á thì mọi người phát hiện rằng ông nội của chị đã mất rồi, và lúc này á người của ông đã cứng hết rồi. Thì khi đó gia đình của chị mới biết rằng á ông đã biết trước cái ngày mất của mình là ngày thứ tư. Thành ra ông mới kêu con cháu á là mua gạo trữ để mà làm đám tang cho ông. Khi mà bà con họ hàng hàng xóm láng giềng người ta qua thì lấy cái gạo đó để mà nấu cho người ta ăn cơm. Thì lúc này mọi người mới biết, buổi trưa hôm đó bà con dòng họ hàng xóm láng giềng biết ông mất á, người ta qua quá trời luôn các bạn. Thì sau đó gia đình của chị cũng làm đám tang cho ông bình thường ha. Cho tới cái ngày mà đem ông đi chôn á, Mẹ chị kể rằng là hôm đó bà con dòng họ hàng xóm láng giềng rồi con cháu đưa tang ông ra ngoài nghĩa trang rất là đông. Xong rồi là mới chôn cất ông cho tới tầm khoảng chừng 11 giờ 11 giờ mấy trưa là chôn ông xong. Rồi lúc này mọi người mới đi về. Nhưng khi mà đi về thì do là nhà có tang mà rồi cũng lu bu dọn dẹp ha. Cho tới chiều hôm đó cỡ 4 giờ mấy á thì người cô ba của chị á, cô có một người con trai. Cái anh này tên là Tân, mà cái năm này á anh Tân vẫn còn nhỏ lắm. Anh chỉ mới cỡ 7 tuổi mà thôi. Thì lúc này á cô ba không có thấy anh Tân. Cho nên cô ba mới hỏi rằng á ủa, từ sáng giờ có ai thấy anh Tân không vậy? Sao sáng giờ tao không thấy nó? Ủa nó đi đâu mất tiêu rồi? Thì lúc này cả nhà của chị á mới nói rằng là hồi sáng có thấy anh Tân. Nó cũng có đi ra ngoài nghĩa trang nữa. Xong rồi lúc đi về á thì hả hình như nó cũng về rồi. Ủa sao giờ nó đâu Tân ơi Tân? Mà kêu quá trời kêu, không có nghe tiếng anh Tân trả lời. Rồi sau đó là cả nhà của chị mới đi kiếm anh Tân, nhưng mà đi tìm không có. Lúc này hàng xóm láng giềng cũng xúm nhau đi tìm, nhưng mà kiếm không có. Cô ba rất là lo. Lúc này mọi người không có ai nghĩ rằng á đã để quên anh Tân ở trên nghĩa trang. Mà mọi người cứ nghĩ rằng á, một là anh Tân đi lạc, hai là anh Tân đã bị người ta bắt cóc. Thì gia đình của chị lúc đó lo quá trời lo luôn. Mới hả đi chỗ này chỗ kia kiếm mà không nghĩ tới cái nghĩa trang nha các bạn. Là đi chỗ này chỗ kia kiếm không có. Sau đó gia đình của chị đã lên báo chính quyền, báo rằng là anh Tân đã bị người ta bắt cóc rồi. Thì lúc này chính quyền cũng đi kiếm, nhưng mà lại không lên nghĩa trang nha. Thì sau 2 ngày tìm không có, trời ơi cô ba của chị hả lo lắng quá trời lo. Thì hả cái khuya của ngày thứ hai á, tối hôm đó là cô ba ngủ không được, suy nghĩ con của mình không biết nó đi đâu, bây giờ nó đang ở nơi nào, rồi nó ăn uống gì chưa, 2 ngày trời rồi không biết là hả con mình sao rồi. Cô ba lo quá cho nên nó là tối đó cô ba ngủ không được. Thành ra cô ba nằm chằn chọc hoài tới tầm khoảng chừng 2 giờ mấy của sáng ngày thứ ba nha. Thì 2 giờ mấy sáng đó cô ba nằm hoài không ngủ được, lo lắng cho nên cô ba mới đi ra ngoài trước cửa nhà để mà cô ba ngồi. Cô ba khóc ngoài đó. Thì lúc mà cô ba đang khóc khoảng chừng hồi sau cái cỡ 3 giờ sáng á, tự nhiên cô ba thấy ở phía ngoài có một cái bóng hình đó đang đi vô trong sân nhà của mình. Nhưng mà do trời tối cô ba không biết cái người đó là ai, mà cô ba thấy rằng cái dáng người đó rất là quen, không biết là ai thôi. Thì lúc này cô ba cũng đứng lên hỏi ai đó. Nhưng khi cô ba đứng lên, cô ba bước tới 2 3 bước á, thì người đó cũng đang đi tới gần cô ba. Lúc nhìn thấy người đó rồi á, cô ba hết hồn. Cô ba đứng chết chân tại chỗ luôn. Tại vì người đó là ông nội của chị, mà trong khi ông nội của chị đã mất mấy bữa trước rồi, bây giờ ông nội xuất hiện ở đây. Thì cô ba nhìn thấy á, tuy rằng là ba của mình, nhưng mà cô ba cũng rất là sợ. Thành ra là cô ba đứng chết chân luôn giờ ông nội ha. Thì cô ba kể á, lúc đó cô ba nhìn thấy ông nội cái mặt trắng nha, mặc bộ đồ mà khi mà ông nội mất mọi người liệm ông, mọi người mặc cho ông á. Mà lúc đó ông nội không phải là đi, mà ông nội lướt, lướt từ từ vô. Chân của ông nội cách mặt đất một khúc vậy nè. Thì khi mà ông nội lướt vô tới gần cô ba, ông nội mới ngừng lại. Rồi sau đó ông nội mới nói với cô ba, mà cô ba nói rằng nha, cô ba thấy ông nội cái gương mặt khẩn trương, lo lắng vô cùng luôn. Ông nội nói á, là hả trời ơi tụi bay á đi chôn tao xong rồi tụi bay bỏ quên thằng Tân ở ngoài nghĩa trang, tụi bay về hết trơn vậy đó, bỏ thằng nhỏ ngoài nghĩa trang để thằng nhỏ nó sợ nó khóc, mấy bữa nay ba phải giữ thằng nhỏ, bây giờ á tụi con phải đi ra ngoài nghĩa trang để mà đem thằng Tân về. Lẹ lên đi, tại vì á là cách mộ của ba cỡ mười mấy mét là có một cây xoài, mà trên cây xoài đó là có một con quỷ. Mà con quỷ này nó mạnh lắm, nó thấy thằng Tân, nó khoái thằng Tân, nó muốn bắt thằng Tân theo hầu nó. Bữa giờ ba hả cho thằng Tân ăn rồi bảo vệ thằng Tân, mà do ba mới chết ba yếu lắm, Còn con quỷ đó nó chết lâu rồi, nó mạnh, nó đánh ba quá trời luôn. Hôm nay nó giựt được thằng Tân rồi, ba không có bảo vệ cháu được, ba mới về đây nè, kêu con nè. Bây giờ lẹ đi, tụi con phải đi ra ngoài nghĩa trang lẹ. Nhưng mà tụi con nhớ á, là trước khi ra ngoài nghĩa trang, tụi con phải ghé chùa để mà rước sư thầy. Tại vì á, là tới sáng hôm đó cũng là tới cái ngày mở cửa mã cho ông nội của chị. Thành ra là trước đó thì mặc dầu mọi người lo tìm anh Tân, nhưng mà cũng phải lo mở cửa mã cho nội ông nội nữa. Thành ra mọi người đã mua đồ để chuẩn bị sẵn hết rồi. Thì ông nội kêu rằng á, là hả, nhớ đem đồ cúng mở cửa mã cho ba, mà trước đó là phải qua bên chùa để mà nhờ sư thầy. Tại vì á, phải có sư thầy mới cứu được thằng Tân. Rồi sẵn sư thầy sẽ làm cái lễ mở cửa mã cho ba luôn. Lẹ đi con, để không kịp nữa, lẹ đi, lẹ đi. Xong cái ông nội mới quay đi, rồi ông nội lướt ra ngoài biến mất tiêu luôn. Thì lúc mà ông nội biến mất rồi, cô ba của chị mới bừng tỉnh. Trời ơi, cô ba sợ, cô ba la quá trời la. Mọi người trong nhà mới nghe, bắt đầu mới trở dậy, mới hỏi cô ba, thì cô ba kể lại cái chuyện như vậy đó. Lúc đó là tầm khoảng chừng 3 giờ rưỡi sáng nha. Thì lúc này á, bắt đầu mọi người sợ hãi lắm, mới gom đồ, mới cùng nhau chạy đi qua bên chùa. Rồi mới gọi sư thầy. Sư thầy nghe vậy á, là cũng hả là lẹ lẹ để mà đi. Thì mọi người mới chạy ra ngoài nghĩa trang. Thì từ chùa lên tới nghĩa trang là tầm khoảng nửa tiếng. Tới nghĩa trang là 4 giờ sáng. Do là mới 4 giờ sáng, trời vẫn còn đang rất là tối, chưa có sáng mà các bạn. Thành ra là mọi người mới là lần mò đi vô nghĩa trang, có cái đuốc nhỏ nhỏ. Khi mà đi vô tới ngay chỗ mộ của ông nội rồi á, thì cô ba kể rằng nha, cái lúc mà vô tới thấy một cái cảnh tượng rất là kinh dị. Ai mà đi cũng đều nhìn thấy cả, là mọi người nhìn thấy có một con quỷ. Con quỷ này á, nó mặc cái bộ đồ trắng mà ôm sát vô người, giống như là cái xác ướp vậy đó các bạn. Và lúc đó nó đang ẵm anh Tân trên tay. Nó đang ẵm anh Tân trên tay ha. Rồi tóc của nó thì xõa dài, hai con mắt nó đen thui, cái mặt nó trắng xác à. Nó đang ôm anh Tân. Thì khi mà mọi người đi vô nhìn thấy vậy, là trong đó có hai cô của chị nhìn thấy sợ quá xỉu luôn tại chỗ. Còn mấy người kia thì hả là không có xỉu mà sợ hãi thôi. Thì khi mà thấy mọi người vô, bắt đầu nó ôm anh Tân á, nó lướt xa ra. Nó ẵm anh Tân, nó lướt xa ra. Thì lúc này sư thầy mới chắp tay. Sư thầy mới nói rằng Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết á là vong ở đâu mà tới đây quậy phá vậy, sao mà bắt con người ta. Thì lúc đó con quỷ này nó cười ha hả lên, nó nói tao ở đây chứ ở đâu, mà theo cái kiểu giống như nó không có sợ sư thầy á, nó nói tao ở đây chứ đâu, nhà tao đằng cây xoài đằng kia kìa. Bắt đầu nó mới chỉ đằng cây xoài, cách cái chỗ mộ của ông nội là tầm khoảng chừng mười mười mấy mét thôi. Nhà tao đằng cây xoài đằng kia kìa, tao chết lâu lắm rồi, tao chết 70 năm rồi đó, mày còn nhỏ tuổi hơn tao nữa. Bây giờ tao thích thằng nhỏ này, tao bắt nó theo làm hầu cho tao, mày xía vô là không được đâu nghe. Thì lúc đó là sư thầy mới nói Nam Mô Di Đà Phật, đừng có tạo nghiệp nữa. Xong rồi ha, nó nghe vậy cái bắt đầu nó tức lên, nó tức lên cái nó mới buồn, nó bỏ anh Tân xuống, anh Tân mới rớt xuống đất một cái ạch cái, nhưng mà lúc đó là anh Tân đã ngất xỉu rồi. Rồi lúc đó nó mới bay, là nó mới bóp cổ sư thầy. Thì khi mà nó bóp cổ sư thầy là trời ơi, ai mà đang chứng kiến sợ hãi vô cùng luôn. Và lúc mà nó bỏ anh Tân xuống đó, thì cô ba thấy vậy, cô ba cũng nhào lại để ôm anh Tân, nhưng mà anh Tân là xỉu không có tỉnh nha. Thì mọi người sợ quá, nhưng mà sư thầy không có sợ, sư thầy vẫn điềm tĩnh nha các bạn, vẫn chắp tay. Nó bóp cổ kệ nó, xong sư thầy nhắm mắt lại, sư thầy lẩm nhẩm giống như đọc kinh vậy đó. Thì khi mà sư thầy đọc kinh đó, thì con quỷ này nó bắt đầu nó sợ. Nó sợ xong cái nó buông sư thầy ra, nó bay vút lại đằng ngay chỗ cây xoài á, rồi nó nhập vô cây xoài biến mất tiêu luôn. Thì khi mà nó biến mất rồi, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà sư thầy mới kêu mọi người rằng á, là đi cùng với sư đến gần ngay chỗ cây xoài để mà sư bắt con quỷ này về. Xong sau đó sư mới kêu rằng đó là đưa cho sư chai nước, mà chai nước thời hồi xưa là cái kiểu chai thủy tinh đó các bạn, không phải là chai nhựa nước suối như bây giờ đâu nha. Thì mọi người đã chuẩn bị đồ để mà ngày mai cúng cho ông nội của chị đó. Thành ra là mọi người mới lấy chai nước đưa cho sư. Thì khi mà sư cầm chai nước rồi ha, sư mới đi lại gần cây xoài, mọi người cũng đi theo sư. Thì lúc mà sư tới gần cây xoài á, sư mới đi lòng vòng cây xoài này, mà vừa đi vừa đọc kinh, vừa đi vừa đọc kinh. Và sau khi mà đọc kinh đi lòng vòng xong rồi, sư mới ngừng lại, sư mới mở chai nước ra. Xong rồi sư lại đi lòng vòng cây xoài này thêm 2 3 vòng nữa để mà sư rưới nước xung quanh cây xoài đó. Rồi sau đó đó là sư để hả là nửa chai lại, có nghĩa là sư chỉ đổ nước nửa chai thôi, còn nửa chai sư vẫn để lại. Thì lúc mà sư để lại chai nước này ha, nửa chai nước này ha, thì sư bắt đầu đọc lại đọc kinh tiếp tục. Thì khi mà sư đọc kinh đó ha, mọi người mới nhìn thấy có một luồng khói đen nha, nó bốc ra từ cái cây xoài này, xong rồi á là nó bị hay là cuốn vô trong cái chai nước mà sư đang cầm trên tay. Và sau khi mà cái luồng khói này nó vô hết trong chai rồi á, thì sư đã đóng cái nắp chai lại. Mà lúc đó hả, trời ơi, mọi người kể rằng á, là khi mà sư đóng nắp chai lại, mà trong khi cái chai nước đó là chai nước trắng, chai nước sôi để nguội mà mọi người chuẩn bị để ngày mai cúng cho ông nội đó, thì chai nước đó là chai nước trắng. Nhưng mà khi mà sư đóng nắp lại ha, thì tự nhiên cái chai nước này á, nó chuyển qua màu đen giống như là nước cống vậy đó. Lúc đó sư mới nói rằng á, là sư đã bắt được con quỷ này rồi, sư sẽ đem nó về chùa để mà cho nó nghe kinh. Rồi khi nào mà tâm tính nó thay đổi, nó thiện hơn rồi đó, thì sư sẽ thả ra để mà cho vong này đi đầu thai chuyển kiếp. Xong sau đó sư mới kêu là thôi, bây giờ lại để mà chuẩn bị đồ lễ, để sư làm cái lễ mở cửa mã cho ông nội luôn. Thì lúc này trời cũng đã tờ mờ sáng rồi, trời bắt đầu hừng sáng rồi đó. Lúc đó là mọi người cũng lại để mà sư cúng mở cửa mã cho ông nội của chị ha. Thì khi mà cúng xong xuôi hết rồi á, bắt đầu anh Tân ảnh mới tỉnh. Và khi ảnh tỉnh, ảnh khóc quá trời khóc luôn. Mọi người hỏi mà ảnh cứ hả là khóc sùm trời đất. Sư mới kêu á, là hả bây giờ đem anh Tân về đi. À, sư phải bắt con quỷ này, rồi sư đem quỷ này về chùa ha. Tại vì nếu mà sư không bắt con quỷ này á, nó sẽ theo về nhà, rồi nó sẽ bắt anh Tân, rồi nhiều khi nó còn phá hại cả gia đình của chị nữa. Thành ra sư phải bắt. Thì lúc đó là đã cúng xong xuôi hết rồi á, mọi người mới đưa sư về chùa, xong rồi cũng đưa anh Tân về nhà. Tới khi đưa anh Tân về nhà rồi á, anh Tân cũng đã đỡ khóc rồi á, thì mọi người mới xúm nhau hỏi. Hỏi rằng á, là sao mà con không đi chung với mọi người. Thì anh Tân nói là buổi sáng cái lúc mà đưa đưa ông nội ra ngoài nghĩa trang để mà chôn ông á, thì anh Tân có đi theo mọi người. Xong khi mà mọi người á, hả là chôn ông nội đó, không có để ý tới anh, cho nên đó là anh đã đi lòng vòng trong cái nghĩa trang đó. Mà xung quanh nghĩa trang này á, thì có nhiều loại cây ăn trái, cho nên đó là anh mới hái trái anh ăn. Thì lúc mà anh hái trái anh ăn, tới khi mà anh quay lại thì thấy rằng đó là mọi người đã đi về hết trơn rồi. Anh mếu máo anh kể, anh nói rằng tới khi mà con quay lại đó là mọi người đi về hết trơn, con không thấy ai hết. Rồi cái con cũng đi lòng vòng con kiếm nhưng mà không thấy ai, con mới sợ quá, con mới chạy lại mộ của ông nội á. Con mới ôm mộ ông nội con khóc. Con kêu á hả là xin lỗi, anh Tân phải gọi ông nội của chị là ông ngoại ha. Thì con mới chạy lại mộ của ngoại, con khóc quá trời luôn, con nói với ông ngoại rằng á là mọi người bỏ con về hết rồi ông ngoại ơi, ông ngoại, con sợ quá ông ngoại ơi, ông ngoại cứu con, ông ngoại cứu con. Thì con cứ nằm ôm mộ của ngoại con khóc vậy đó. Tới khi mà trời tới tối rồi, cái tự nhiên con thấy ông ngoại, con thấy ông ngoại đi đằng cuối mộ đi lại. Ông ngoại mới ôm con, ông ngoại mới nói với con rằng á là thôi, có ông ngoại đây nè, đừng có sợ, đừng có sợ, để ông ngoại á là kêu mọi người đưa con về. Nhưng mà sau đó con đói, Con nói với ngoại là con đói quá, thì ông ngoại đã lấy trái cây để mà cho con ăn, trái cây mà cúng trên mộ của ông nội của chị đó các bạn. Thì lúc đó ông ngoại đã lấy trái cây cho con ăn, kêu con ăn đi cho đỡ đói. Xong rồi sau đó ông ngoại kêu con á là bây giờ ha, con ăn đi, rồi có gì ông ngoại sẽ về kêu mẹ con là cô ba của chị ra rước. Nhưng mà tự nhiên đằng ngay chỗ cây xoài á, cái chỗ cây xoài á là có cái người đó thấy ghê lắm. Mà anh Tân dùng cái người đó, anh Tân không biết là quỷ, còn nhỏ mà. Anh Tân mới nói rằng á là tự nhiên đằng đó có cái người thấy ghê lắm. Người đó ha mới bay lại xong rồi cái người đó hả muốn giật con à, muốn nhào vô bắt con, muốn nhào vô ẵm con. Mà ông nội không cho, ông nội không cho, ông nội ôm con vô trong lòng. Trời ơi, ông nội hả bị đánh quá trời đánh luôn. Nhưng mà bị người đó đánh mà ông nội vẫn ôm con. Người đó kéo con mà ông nội không cho. Ông nội ôm con, ông ngoại ôm con chắc, thì xin lỗi các bạn, ông ngoại ôm con chắc dữ lắm, ôm con chắc dữ lắm, cho nên người đó bắt con không được. Thành ra là người đó tức tối, bắt đầu bay lại đằng chỗ cây xoài mất tiêu. Rồi cái sau đó hả là người đó cứ chút rồi lại ra, chút rồi lại ra để mà muốn giành giật con. Rồi cái hả con thấy ngoại hả bị đánh xong cái hả ngoại bị người đó xô mạnh dữ lắm. Sau đó hả là người đó giật con được khỏi tay của ông ngoại. Mà hả con nhìn người đó con sợ lắm, người đó thấy ghê lắm. Mà hai con mắt người đó đen mà còn chảy ra cái nước gì đó thúi quắc à. Người đó ẵm con trên tay, con nghe cái mùi thúi, thúi quá cái con xỉu luôn. Thì lúc này anh Tân kể lại cho mọi người nghe thì mọi người đoán rằng chắc là ông nội đã giữ anh Tân xong rồi bị con quỷ đó đánh. Thì ban đầu ông nội còn giữ được anh Tân nhưng mà do là con quỷ kia mạnh hơn mà thành ra là nó đã giành được anh Tân. Rồi cái ông nội của chị á mới chạy về để mà gọi cô ba đó. Thì mọi người là hả nghe xong sợ hãi quá trời luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do mẹ của chị đã kể lại cho chị nghe. Thì cũng không biết là chuyện này xảy ra vào năm nào, không biết là lúc đó chị nhiêu tuổi, nhưng mà anh Tân con của cô ba của chị á năm đó là 7 tuổi đã trải qua chuyện này khiến cho anh rất là sợ hãi luôn. Thì đây là câu chuyện thứ năm mà chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này nghe cũng thấy ghê mà cũng tội nghiệp ông nội của chị các bạn ha. Mặc dầu đã mất rồi nhưng mà ông vẫn bảo vệ cháu coi như là thương vô cùng luôn, bị đánh quá trời luôn. Rồi sau đó là bị đánh được mới buông cháu ra, rồi á mới chạy về để mà kêu mấy người con của mình ra cứu cháu. Thì mình nghe mình thương ông nội của chị quá các bạn ha. Thì đây là chuyện thứ năm, còn hai chuyện nữa thì sẽ kể trong hai tập sau, tại vì á là hai câu chuyện tiếp á là nó cũng dài. Một chuyện á là nói về một đôi vợ chồng á chặt cái tay của một thằng bé bị sét đánh để mà hành nghề ăn trộm. Với lại một chuyện á là kể về cái ông đó là mê đi cà phê điếu á các bạn để mà bóp xốp tiếp viên á. Rồi sau đó là hả gia đình tan nát luôn. Thì Thi sẽ kể hai câu chuyện này trong hai tập sau. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Chuyện này á là của một bạn nữ, quê bạn nữ này ở Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này á là do người chị của bạn nè, ba của bạn với lại chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng á là hồi cách đây cũng 7-8 năm trước, bạn có đi lên trên Bình Dương đi làm. Thì khi mà lên Bình Dương làm á, bạn ở chung với lại người chị thứ tư của bạn. Chị tư của bạn á là đã lên đây trước rồi á, là cũng thuê cái phòng trọ đó là chị tư ở trước cũng năm mấy rồi. Nhưng mà chị tư ở thì năm mấy đó là chị tư hoàn toàn không có thấy, không có bị gì cả. Cho tới khi mà bạn lên bạn ở chung á, thì hai chị em ở cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó do là bạn á thì bạn làm ca, hôm đó là bạn làm ca ngày, chị của bạn á thì làm ca đêm. Mà khi chị làm ca đêm á thì về phòng trọ vào ban ngày là chị sẽ ngủ để tối đi làm ha. Thì cái ngày hôm đó khi mà chị ngủ á Chị thì chị ngủ trên gác. Hai chị em ngủ trên gác luôn. Thì chị đang nằm ngủ trên gác cái tự nhiên chị bị giật mình là tại vì chị nghe cái tiếng móc quần áo. Cái tiếng cái móc bằng nhôm đó các bạn. Nghe cái tiếng móc quần áo mà nguyên một cái xào quần áo thì để ở phía dưới. Mà chị nghe cái tiếng móc quần áo nó cứ va vô nhau, nó kêu lan can mà nó kêu liên tục, nó khiến cho mình khó chịu, mình bực bội lắm. Cho nên chị của bạn mới giật mình tỉnh dậy, mới nghĩ rằng đó là sao mà cái tiếng móc quần áo xong mà nó cứ phát ra lan can khó chịu quá, ngủ không được. Cho nên chị mới đi xuống. Thì cái lúc mà chị đi xuống thì cái tiếng này nó ngưng, nó không còn nghe nữa. Cái chị đi xuống chị cũng kiểm tra mà cái nguyên cái xà quần áo của hai chị em bạn á, là nó để sát nhau, nó để khít nhau chứ không phải là thưa. Thí dụ như nếu thưa mình treo móc không lên, nó va vô nhau thì nó phát ra tiếng là bình thường nếu mà có gió vô. Còn đằng này nguyên cái xà quần áo của mình á, là đâu có thưa đâu, mình treo đồ hả là nó sát sát sát, sát hết trơn à, đâu có thưa đâu. Thì lúc đó chị dòm cái xào nó sát rồi không còn nghe nữa, chị cũng mệt mà, cho nên chị lại lên trên gác để mà ngủ tiếp. Thì khi mà ngủ tiếp một hồi sau chị lại nghe nữa, nó cứ lan can vậy đó. Cái chị mới nghĩ rằng đó là trời ơi sao mà kỳ vậy trời, sao mà cứ nghe cái tiếng này hoài khó chịu quá ngủ không được. Chị lại đi xuống. Đi xuống thì lúc này á là chị mới nghĩ rằng á là chắc là không phải phòng mình rồi, tại vì xà quần áo của mình là nó sát nhau thì không phải phòng mình rồi, chắc là phòng nào quá. Cho nên chị mới bước ra ngoài để mà chị xem coi là có phòng nào ở nhà không, tại vì dãy trọ là một dãy là cũng 10 phòng, có hai dãy đối diện nhau. Thì lúc mà chị bước ra ngoài chị mới dòm hết toàn bộ dãy trọ, thì những phòng kia người ta đều đi làm, người ta đều khóa cửa ở ngoài hết, và lúc này cũng không có còn nghe tiếng nữa. Thì khi mà chị thấy rằng mọi người đều đã đi làm hết rồi, đâu có ai ở nhà đâu mà lấy móc mà khua vô nhau, cái chị mới nghĩ không lẽ mình ngủ mơ sao ta. Cái chị lại tiếp tục là đóng cửa đi lên để ngủ tiếp. Khi mà lên ngủ tiếp một hồi sau chị lại nghe nữa, nó cứ va vô, nó kêu can vậy đó, khiến cho mình khó chịu lắm. Thì nói thiệt với các bạn nè, trong phòng kể chuyện của Thi nè, ở phía sau là Thi cũng có nguyên một cái xào đồ để mà Thi ủi áo rồi Thi treo lên á, là nhiều khi Thi ngồi mà Thi cũng nghe lan can, mà trong khi trong phòng Thi chỉ có máy lạnh thôi chứ không có quạt, mà cứ nghe lan can vậy. Thi biết cái cảm giác của chị này là nghe lan can nó rất là khó chịu. Xong rồi sau đó hả là chị lại giật mình xong cái chị lại chạy đi xuống nó hết. Thì lúc đó là chị đã nghi ngờ rồi, cho nên đó là chị đi ra ngoài chị ngồi luôn, chị không có hả chị sợ đó các bạn, cho nên đó là chị không có ngủ nổi nữa, đi ra ngoài ngồi đợi tới chiều, cũng ngồi đợi 1 tiếng mấy 2 tiếng sau á là bạn mới về tới. Bạn mới thấy chị Tư của bạn ngồi trước vậy đó, cái bạn mới hỏi ủa sao tự nhiên không ngủ đi mà chị ngồi đây là sao. Cái chị mới kể lại cho bạn nghe. Thì khi mà bạn nghe bạn cũng hơi sợ, nhưng mà bạn nghĩ rằng đó là mình từ lúc lên đây mình đi làm tới giờ mình chưa thấy gì hết, mà chị ở đây cũng năm mấy, bây giờ nghe nhiều khi chắc là ở đâu nó phát ra thôi. Cái bạn cũng trấn an, bạn trấn an nói không có gì đâu, nhưng khi mà bạn về thì không nghe nữa. Rồi sau đó chị cũng chuẩn bị chị đi làm luôn. Thì đó là chị của bạn đã trải qua trong cái phòng trọ này ha. Rồi cái tiếp theo nữa là cũng ở đây luôn, mà bạn kể rằng là sau khi mà nghe cái tiếng đó là chị cũng không nghe nữa. Cho tới tầm khoảng chừng tháng mấy 2 tháng sau á, ba của bạn ở dưới Vĩnh Long mới lên thăm hai chị em. Khi mà ba lên thăm á, thì buổi trưa hôm đó hai chị em đã đi làm rồi, ba ở nhà mà ba thì không có lên gác để mà ngủ, mà ba nằm ở dưới. Thì lúc mà ba nằm ở dưới ba ngủ trưa á, ba của bạn này á mới nghe cái tiếng gõ, nghe tiếng gõ cọc cọc cọc cọc vậy đó. Mà cái tiếng gõ này á, là nó phát ra từ ở trên cái phía gác ở trên, mà tiếng gõ rất lớn, mình nghe là mình giật mình liền. Cái ba của bạn này cũng giật mình, cái hả cái tiếng gõ này nó vẫn phát ra nha. Cái ba mới ngồi dậy, ba mới dòm lên, xong rồi cái ba mới nghĩ rằng ủa cái tiếng này đâu vậy ta, mà cái tiếng lớn dữ lắm, tiếng là từ trên gác. Mà cái lúc đó ba mới đứng lên, ba đi lên trên gác coi là cái gì, nhưng mà khi lên thì không có nghe nữa. Cái ba lại đi xuống, Đi xuống cái hả, hồi sau là tiếp tục nghe. Cái bà đi ra ngoài giờ mấy phòng kia là đâu có ai nha, người ta đi làm hết rồi, cái bà biết rồi. Bà biết rồi cho nên đó là ba mới ra ở phía trước đó, thì giống như là hai cái khu trọ này ở phía trước có một cái sân chung. Mà cái sân này thì chủ là người ta để mấy cây bưởi tầm khoảng 6-7 cây vậy đó. Rồi cũng có bưởi luôn, cái ba mới biết là trong phòng có vấn đề. Cho nên đó là ba của bạn này mới lấy một cái võng để mà ra ngoài, để mà dăng võng ngủ trưa ở phía ngoài cây bưởi ha. Thì khi mà ba đang nằm vậy đó, đang liêm diêm thôi, cái ba cảm nhận như là cái chân của ba nhột, giống như ai khều, ai móc vậy đó. Cái ba mới mở mắt ra, thì lúc mà ba mở mắt ra, ba thấy dưới chân của ba bay vút lên một cái bóng trắng. Cái bóng trắng này bắt đầu nó lướt là lướt lướt ở trên cái cây ọ cây bưởi đó các bạn. Thì lúc đó là ba mới tức quá, ba bạn này mới tức quá mới ngồi dậy. Ba thì gan không sợ, ba mới ngồi dậy, ba mới bẻ một cái nhánh bưởi, ba mới hả là tại vì nó đang lướt lướt ở trên mấy cái ngọn cây bưởi mà, thì ba mới với lên để đánh đó. Thì khi mà ba với đánh nó là nó bay lướt vô trong phòng của hai chị em bạn luôn. Xong rồi ba cũng cầm cái nhánh cây bưởi vô để mà ba đánh vô tường. Ba nói mày ghẹo tao ha, mày ghẹo tao, mày gan tao không có sợ đâu mà mày ghẹo tao. Cái tối hôm đó hai chị em về, ba cũng kể lại cho hai chị nghe, em nghe. Chị Tư của bạn nghe xong sợ lắm, nhưng mà bạn thì bạn chưa thấy cho nên là bạn nghe xong cái bạn nói chắc là nhiều khi ba nằm mơ không. Cái ba nói không, tao không có nằm mơ, thấy rõ ràng vậy mà mơ cái gì. Cái bạn cũng không sợ đâu. Thì tới một tuần đúng sau hôm đó ba của bạn về quê rồi, ba lên chơi có 2-3 ngày ba về rồi. Thì đúng một tuần sau, thì tuần này đó là bạn đi về tầm khoảng chừng 2 giờ mấy là bạn đã về tới phòng trọ rồi. Chị của bạn thì vẫn chưa đi làm về. Cái khi mà bạn vô trong phòng trọ đó, bạn để xe ở ngoài, chứ bạn không có dẫn vô phòng nha. Bạn để xe ở ngoài, tại vì ở phía ngoài là có một cái cổng. Rồi vô cái khoảng sân là có mấy cây bưởi đó các bạn. Rồi vô trong phòng trọ thì bạn để xe ở ngoài bạn không có lo. Cái bạn để xe ở ngoài nhưng mà bạn không có đóng cửa phòng. Bạn để hé hé cái cửa phòng vậy nè. Rồi bạn mới nằm ở phía dưới đất ấy, chứ cũng không lên trên gác nữa. Bạn nằm đó để mà bạn ngủ. Đi làm về mệt quá nằm ngủ. Thì trong cái lúc bạn đang ngủ á, cái tự nhiên bạn có cảm giác giống như là có người mà người ta đang nhìn mình vậy đó. Cho nên đó là bạn thấy nhột, bạn mới giật mình. Thì lúc mà bạn giật mình, bạn dòm qua, bạn mới hết hồn là tại vì bạn thấy một thằng cha đàn ông. Mà thằng cha này á, là mặc cái quần tà lõn, mở trần nha, cái đầu chả chọc lóc à. Thằng chả đang đứng ngay chỗ, thằng chả đang vịn cái cửa của bạn. Mà không phải thằng chả đứng ở phía ngoài đâu, mà thằng chả đang đứng ở trong phòng. Chả vịn cái cửa của bạn mà chả nhìn bạn vậy đó. Cái bạn mới quay qua, bạn thấy ổng. Bạn không biết thằng cha này là ai, bạn cứ lúc đó bạn không biết là ma. Mà bạn cứ tưởng rằng cha nội nào thấy mình ngủ mà để cửa hé hé rồi muốn vô dê, muốn vô cưỡng hiếp mình nè. À. Các bạn mới sợ, đang tính ngồi bật dậy hỏi ông là ai. Chưa kịp gì hết trơn, cha đã phóng lại nhảy lên trên người bạn đè bạn quá trời luôn. Thì khi mà ông đè bạn nha, bạn nói rằng đó là bạn dùng giãy hoài cũng được. Dùng giãy hoài cũng được mà la cũng được luôn. Kỳ cục lắm. Miệng bạn cứ ngắt luôn. Mà tay chân của bạn muốn đẩy chả ra là đẩy không được, nó cứ ngắt luôn. Thì lúc đó là bạn nghi rồi, nếu mà người là mình phải la làng đồ được, mình phải đưa tay mình đẩy chả được, nhưng mà bây giờ sao từ từ nó cứng rồi miệng cũng không mở được, thì bạn nghi. Bạn mới nhớ mẹ nói là thí dụ gặp gì niệm Phật, thì lúc đó bạn mới niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm hồi sau là cha này biến mất tiêu, bạn hoảng hồn ngồi dậy. Là có nghĩa bạn ngồi dậy luôn chứ không phải là bạn ngủ mà bạn bừng tỉnh dậy đâu. Mà lúc đó chả biến mất là bạn ngồi dậy luôn. Trời ơi người rất là mệt, đổ mồ hôi quá trời. Xong sau đó bạn cũng sợ cho nên kể lại cho chị nghe. Thì sau khi mà bạn thấy rõ ràng như vậy, chị của bạn, ba của bạn, chị của bạn thì không thấy, chỉ nghe tiếng thôi. Còn ba của bạn là thấy cái bóng lướt thôi, lướt vô trong phòng hai chị em. Còn bạn là thấy rõ ràng một thằng cha như vậy. Cho nên hai chị em sợ quá, thành ra là hai chị em đã chuyển đi chỗ khác chứ không ở đó nữa. chuyển đi chỗ khác thì bình thường, không có thấy gì hết. Thì đây là chuyện của một bạn nữ quê ở Vĩnh Long đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn ha. Thì đã kể xong tập 1619 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1620. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Mới nãy Thi kể cho các bạn nghe cái chuyện mà cái móc lan can á. Đó là cái phòng của Thi nè. Ở phía sau cái phong đỏ đỏ, cái này là phong thiệt nha các bạn, chứ không phải là phong xanh mà Thi ghép vô đâu. Phong thiệt đó, thì ở phía sau này là có một cái sào. Cái sào này là Thi ủi áo nè, rồi cái Thi treo lên. Thì mỗi ngày Thi mặc áo, Thi lựa áo Thi mặc thôi. Nhưng mà một lần Thi cũng làm biếng, Thi không có ủi nhiều. Thi ủi tầm khoảng chừng 5-6 cái hoặc là chục cái là quá là dữ lắm rồi. Cái Thi cũng treo lên cái sào đó đó. Mà cái sào đó thì chỉ để áo kể chuyện của Thi. Thì Thi cũng hay nghe giống như là chị của bạn này vậy đó. Nhiều khi á, là Thi vô đây cái Thi chưa kể chuyện mà Thi mệt á, Thi tính là ngủ một chút ha, là Thi sẽ lấy cái gói là Thi dựa cái ghế này ra để mà Thi nằm, Thi ngủ nghỉ một chút rồi dậy kể chuyện sau. Là Thi cứ nghe hoài luôn các bạn, nghe cứ lan can lan can lan can. Mà trong phòng của Thi là không có cái máy quạt nào hết, chỉ có cái máy lạnh thôi. Mà không biết gió ở đâu ra mà móc cứ lan can hoài. Mà Thi nghe Thi cũng kệ, Thi ngủ ngủ nghe nghe. Nhiều khi ngồi ghi chuyện vô sách nè, ghi chuyện vô tập nè, cũng nghe lan can hoài. Mà hả, Thi cũng kệ luôn, hả muốn làm gì làm, muốn gạo gì gạo kệ luôn. Rồi sau đó hả không nghe nữa. Thì Thi rất là hiểu cái cảm giác của chị bạn nữ này khi mà nghe cái tiếng móc lan can. Tuy rằng á, là nghe nó giống như là nó can can can, nó bình thường lắm, nhưng mà nếu mà các bạn nghe hoài á, các bạn sẽ thấy rất là khó chịu. Hoặc là nếu mà bạn nào mà nhát á, nghe xong là cũng sẽ sợ chạy ra ngoài liền. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.